Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. 3 ngày sau đó, Hạ Hàn nghỉ làm để ở viện chăm sóc bố. Tùng Quân không biết bao nhiêu lần nhấc điện thoại lên để gọi cho cô, nhưng rồi anh lại bấm hủy. Anh sợ sẽ làm cô phải khó xử nếu như đang ở cạnh bố mẹ. Bố sao rồi em? Còn em nữa, em có khỏe không? Nhận được tin nhắn của Tùng Quân, Hà An mệt mỏi ra phía ngoài ghế đá ngoài khuôn viên bệnh viện. Cô gọi lại cho anh. Em đây ạ. Bố sao rồi em? Bố khỏe lại chưa? Bố qua cơn nguy kịch rồi anh ạ. Cũng tỉnh lại rồi, nhưng còn phải theo dõi. Em xin lỗi nhé. Mấy hôm nay em bận quá, em không gọi cho anh được. Không sao đâu, anh hiểu mà. Anh mới là người cần phải xin lỗi. Anh đã muốn gọi cho em rất nhiều lần, nhưng anh sợ sẽ khiến cho em gặp rắc rối. Hà An à, em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào bố ra viện, em sẽ gặp lại anh sau nhé. Bây giờ em tắt máy đây. Cô vội vàng cúp điện thoại khi thấy mẹ ngồi xuống bên cạnh mình. Cô biết Tùng Quân chắc chắn sẽ rất hụt hẫng, bởi vì anh còn rất nhiều điều muốn hỏi, rất nhiều những lo lắng và đau khổ. Nhưng cô không muốn nói quá nhiều vào lúc này, khi mà mẹ đến và sức khỏe của bố mới là việc quan trọng. Con ăn chưa? Dạ, con ăn rồi mẹ. Con với Tùng Quân gặp lại nhau như thế nào? Anh ấy vào cơ quan con thực tập là một sự tình cờ thôi mẹ. Con nghĩ đó là định mệnh. Đúng là từ ngày tốt nghiệp cấp 3 tới giờ, mẹ chưa từng một lần thấy con kể về chuyện yêu đương. Mẹ nghĩ rằng con đang kén chọn. Mẹ xin lỗi, mẹ đã quá vô tâm khi không hề nhận ra rằng con cô đơn và con chưa thể nào quên được cậu bạn ấy. Mẹ à, con đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể nào quên được. Cậu ấy giống như một cái rằm ở trong tim của con, lúc nào cũng ở đó, nhức nhối và đau đớn lắm. Con cũng không hiểu tại sao con có thể yêu sâu đậm một người nhiều như vậy, dù rằng giữa chúng con chưa từng có hẹn ước. Gặp lại anh ấy, con mới cảm thấy mình đang sống thực sự. Con có chắc đấy là tình yêu không, hay chỉ là sự ngộ nhận? Một dạng kiểu như là chuyện quá khứ nên bây giờ gặp lại đôi bên đều rung động. Nếu đến 13 năm mà vẫn không thể quên được, đó có phải là tình yêu không mẹ? Nếu trong những năm tháng rực rỡ nhất của đời con gái, biết bao nhiêu chàng trai ưu tú theo đuổi, nhưng con không thể rung động được, còn chỉ mãi ngóng trông một người, đó có phải là yêu không? Hay là ngộ nhận hả mẹ? Con chưa bao giờ chắc chắn về điều gì giống như tình yêu này cả. Nhưng tình yêu không phải là tất cả con à. Con và cậu ấy hiện tại khác nhau rất nhiều. Chỉ là anh ấy học chậm đại học, anh ấy đang làm giàu, chỉ chậm hơn vài năm thôi. Điều đó quan trọng tới vậy à mẹ? Thậm chí anh ấy còn khuyên con nên nhận lời kết hôn với anh Dương Lâm. Con đây này, con mới là người chủ động, vì con không muốn bỏ lỡ tình yêu này. Mẹ à! Bà Ngọc Hiền ôm lấy con gái vào lòng, nước mắt của bà lăn dài. Bà thương cho cô con gái nhỏ bé của mình. Là một người mẹ, điều duy nhất bà muốn làm là muốn con gái mình được hạnh phúc. Lục tìm trong trí nhớ, bà thấy chưa bao giờ con gái cười một cách hạnh phúc như cái khoảnh khắc con bước ra từ nhà tắm và nói chuyện với Tùng Quân hôm đó. Nụ cười của con bé sảng khoái và hiển hiện rõ tình yêu đang đong đầy. Có lẽ quãng thời gian mà bà nhớ con gái mình vui vẻ, tràn đầy sức sống nhất chính là những năm tháng học cấp 3. Một người mẹ như bà chẳng mưu cầu gì nhiều. Bà hiểu hơn ai hết những cái thuộc về tiền tài, địa vị hay quyền lực, đó chả có nghĩa lý gì với trái tim của người phụ nữ nếu như cô ấy không có tình yêu. Hà An mệt mỏi, ngủ thiếp đi trên vai của bà Ngọc Hiền. Đắn đo một chút, bà quyết định cầm điện thoại của con, lấy số máy của Tùng Quân. Tôi là mẹ của Hà An đây. Cậu có rảnh không? Tối nay tôi muốn gặp cậu một chút. Dạ, cháu có thể gặp bác ở đâu ạ? Cậu chọn chỗ nào gần bệnh viện đi, rồi báo lại cho tôi. Vì tôi phải ở lại bệnh viện nên không đi xa được. Dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ. Tùng Quân đã chọn một quán trà đào yên tĩnh nằm ngay gần bệnh viện nơi bố Hà An nằm điều trị. Anh rót chén trà cho bà Ngọc Hiền, sau đó cúi đầu thưa chuyện. Cháu xin lỗi, đáng lẽ cháu là người chủ động xin gặp hai bác. Bác trai tình hình sức khỏe thế nào rồi ạ? Những ngày qua cháu đã muốn vào thăm, nhưng mà cháu lại sợ sự xuất hiện của cháu sẽ khiến cho mọi người không vui. Tôi hiểu. Nhà tôi tỉnh lại rồi, mọi việc cũng ổn rồi. Giờ chỉ cần theo dõi, nghỉ ngơi. Dạ vâng, thế thì tốt quá à. Tôi đến đây mà Hà An nó không biết. Tôi muốn nói chuyện với cậu. Mặc dù cậu là bạn học của con bé từ bé, nhưng mà chúng ta cũng chưa từng nói chuyện riêng bao giờ. Về con người của cậu, tôi còn chưa rõ. Tôi muốn tự mình kiểm chứng, cảm nhận của con gái mình có thực sự đúng hay không. Tôi hỏi cậu nhé, cậu yêu con bé thật lòng chứ? Có thể mọi người sẽ thấy tình cảm bắt nguồn từ thời học sinh của chúng cháu chỉ là những rung động đầu đời. Nhưng năm lớp 12, cháu đã từng ôm một giấc mộng. Cháu sẽ tỏ tình với cô ấy. Nhưng rồi vì chuyện gia đình, cháu phải rời đi một cách đột ngột như thế. Cháu thừa nhận, Hà An là một cô gái ưu tú. Cháu có phần hổ thẹn khi ở bên một cô gái như cô ấy. Nhưng cháu sẽ phải hối hận suốt đời nếu như mất cô ấy. Giữa hổ thẹn và hối hận, cháu tiếp tục chọn hổ thẹn à? Thưa bác, cháu rất yêu cô ấy. Bà Ngọc Hiền nhấp một ngụm trà, nhìn xa xăm ra ngoài ô cửa sổ. Đây chính là điều khiến cho bà sợ hãi nhất. Dám ở Tùng Quân là một kẻ không ra gì, thì bà lại càng có thêm niềm tin để cùng với chồng của mình cấm cản đến cùng. Thứ mà bà sợ chính là việc con gái tìm được chân ái thực sự của đời mình. Điều đó đồng nghĩa với việc Hà An và cả người đàn ông yêu nó phải đối diện với rất nhiều những đau khổ. Ông Đức Minh không phải là người dễ dàng bị khuất phục, mà tệ hại là ở chỗ bà cảm nhận rõ ràng tấm chân tình của Tùng Quân dành cho con gái của mình. Bà không thể nào phủ nhận một sự thật, giữa hai đứa không phải là thứ tình yêu mộng mơ tuổi trẻ, mà là một thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm. Bà dám chắc, nếu không phải là Tùng Quân, con gái của bà sẽ vĩnh viễn không yêu một ai nữa. Không phải những lời Tùng Quân nói, mà chính là bởi vì ánh mắt rực lửa đầy quyết tâm của anh khi nhắc tới Hà An, cũng đủ để cho bà tin vào tình cảm của cậu. Trái tim yêu thương của một người mẹ cũng đủ cảm thấy được an ủi phần nào khi có một người yêu con gái mình nhiều đến như vậy. 13 năm, bọn trẻ thực sự đã quá vất vả rồi. Tất cả những gì tôi có thể nói với cậu chỉ là tôi tin vào tình yêu mà cậu dành cho con bé. Nhưng việc đến được với nhau hay không là một hành trình rất dài. Mọi thứ phụ thuộc vào hai đứa. Tôi cũng không dám chắc mình có giúp được gì hay không. Vì bố của Hà An thực sự rất khó. Con bé lại là niềm tự hào, hãnh diện lớn nhất của ông ấy. Tôi chỉ hy vọng, dù cho kết quả như thế nào, mong cậu đừng có căm hận con bé. Tùng Quân lúc này nắm chặt lấy tay của bà Ngọc Hiền. Cháu có thể chịu đựng tất cả mọi sự chỉ trích, mắng chửi hoặc là dị nghị từ người đời. Chỉ xin bác đứng về phía Hà An, xin bác bảo vệ cho cô ấy. Với một cô gái, sự ủng hộ của người mẹ có giá trị hơn mọi thứ trên đời này. Cháu có những điều muốn mà không thể. Ví dụ như việc ở bên bao bọc cô ấy như lúc này. Cháu xin bác. Xin bác thay cháu yêu thương che chở cho cô ấy những lúc cháu muốn mà không thể được à? Bà Ngọc Hiền rời khỏi quán trà ấy với tâm trạng nặng trĩu ưu tư. Bà thương con gái đến thắt ruột thắt gan. Rồi đây, gia đình của bà chắc chắn sẽ trải qua một biến cố chưa từng xảy ra. Hơn một tuần sau, cuối cùng thì ông Đức Minh cũng xuất viện. Tạm thời cô đưa bố mẹ về nhà mình ở thành phố nghỉ ngơi. Cũng vì vậy, Hà An hầu như không có thời gian để điện thoại cho Tùng Quân. Mỗi ngày cô đều quay cuồng với việc chuẩn bị đồ ăn, thuốc và đưa bố đi tái khám tại bệnh viện. Buổi sáng hôm đó, ông Đức Minh hẹn gặp Dương Lâm tại quán cà phê gần căn hộ của Hà An. Chỉ cần nhận được cuộc gọi từ ông, Dương Lâm lập tức đến ngay. Con chào bác. Bác khỏe hẳn chưa ạ? Bác cũng đỡ rồi. Cũng may nhờ có con quen biết rộng, toàn đội ngũ y bác sĩ giỏi, nên bây giờ bác bình phục được như thế này. Quả thật nhìn con, bác hổ thẹn vô cùng. Con gái bác đúng là có mắt như mù. Ấy bác đừng nói thế. Con làm vậy không phải vì muốn lấy lòng Hà An, mà chỉ đơn giản con rất yêu quý hai bác. Điều gì mà con giúp được ấy, con nhất định sẽ giúp tới cùng ạ. Thì bác hiểu chứ. Cũng chính vì hiểu con người của con, hôm nay bác gọi con ra đây, có chuyện muốn bàn với con đây. Bác không muốn Hà An hay bác gái biết chuyện này. Dù sao mẹ của Hà An cũng là đàn bà, mà đàn bà thì dễ mùi lòng lắm. Với tình trạng của Hà An bây giờ, con bé sẽ rất ngang bướng. Nó sẽ không bao giờ chịu nghe lời. Phải đặt nó vào cái sự đã rồi, mày già mới có thể thay đổi được tình hình. Dường như Dương Lâm có vẻ rất hiểu ý của bố vợ tương lai, anh lập tức nghĩ ra mưu kế sau lời gợi ý đó. Tuy nhiên bên ngoài, Dương Lâm vẫn cố đóng tròn vai một người đàn ông chính trực, đạo mạo. Cháu lại sợ một cô gái như cô ấy sẽ bất mãn với điều này. Cháu quen cô ấy bao nhiêu năm nay, cháu luôn một lòng trân trọng và tuyệt đối tôn trọng cô ấy. Cháu chưa từng làm một điều gì nếu như cô ấy không thích. Nhưng thực sự tới tình huống này, nếu cứ ngồi không nhìn, chắc chắn cô ấy sẽ đi lầm đường lạc lối bác ạ. Mong bác hiểu cho cháu. Mắt của ông Đức Minh sáng bừng, ông cảm thấy rất an tâm. Trước khi ra về, ông bắt tay Dương Lâm như trao cho anh một trọng trách. Cố gắng lên nhá, bác lúc nào cũng luôn luôn ủng hộ cháu. Ông Đức Minh đặt lên bàn một giỏ quà trước khi rời căn hộ của con gái để về quê. Hôm nay con đến nhà Dương Lâm đi. Nghe đầu thằng bé bị ốm. Nó cũng vất vả cả tuần nay vì bận rộn chuyện của bố rồi. Hơn nữa bố mẹ có gửi cho nó chút quà thay cho lời cảm ơn. Bây giờ bố mẹ cũng về. Thế nên con ở trên này. Nhớ phải tới gặp Dương Lâm giúp bố nhé. Hà An dĩ nhiên là không thể nào từ chối được trọng trách mà bố giao. Dạ vâng, bố về nhớ giữ gìn sức khỏe. Cuối tuần sau, con về thăm ạ. Lúc đó con mong bố hãy dành cho con một chút thời gian. Con nghĩ, dù có thế nào, cũng nên giải quyết dứt điểm mọi chuyện. Còn hôm nay, con lên công ty xử lý công việc gấp. Tối con sẽ qua chỗ Dương Lâm, bố cứ yên tâm mà. Lên văn phòng vào đầu giờ sáng, Hà An bận rộn với các hàng loạt văn bản cần cô phải ký suốt một tuần qua. Cô bận tới mức không có thời gian để điện thoại cho Tùng Quân. Buổi trưa anh có gọi cho cô. Em đã đi làm chưa? Tối nay em có bận gì không? Anh tới đón em, rồi mình đi ăn chút gì nhá. Em đi làm rồi, em nhiều việc quá, em xin lỗi nhá. Tối nay em lại có chút việc bận, hẹn anh ngày mai được không ạ? Vậy sao? Thôi em làm việc đi. Mai mình gặp nhé. Giọng nói của Tùng Quân có vẻ buồn, khiến cho cô cảm thấy áy náy vô cùng. Anh à, anh đừng buồn nhé. Ngày mai nhất định em sẽ gặp anh. Tối đó hơn 7 giờ, Hà An rời văn phòng đi xe ô tô tới nhà của Dương Lâm. Mặc dù cô không muốn phải gặp anh lúc này, nhưng phải thừa nhận Dương Lâm đã giúp gia đình cô rất nhiều trong chuyện vừa rồi. Hơn nữa anh cũng thật lòng theo đuổi cô, chứ không phải vụ lợi điều gì. Nói về tình cảm, về lý, Hà An đều thấy mình cần phải đi gặp để có một lời cảm ơn tới Dương Lâm. Ngồi trong phòng khách của Dương Lâm, Hà An có chút bối rối và ngại ngùng. Cô đặt lên bàn túi quà rồi lên tiếng. Anh Lâm, em đến đây thay mặt bố mẹ cảm ơn anh. Hôm ấy thực sự nhờ có anh nên bố em mới qua được. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Chỉ là thay mặt bố mẹ thôi à? Buồn ghê. Anh mong đợi từ em rất nhiều thứ. Dương Lâm đặt ly nước lên bàn, nhìn cô đầy trách cứ. Em uống nước đi. Bố mẹ em về quê sáng nay rồi, có đúng không? Dạ vâng, anh trai em lên đón nên bố mẹ em về rồi ạ. Cuối tuần anh về thăm hai bác vậy. Nếu em không bận, thì mình về cùng luôn. Dạ thôi, nếu em về, em sẽ chủ động ạ. Câu chuyện của hai người đang ngại ngùng, khó khăn có thể tiếp tục. Hạ An đang cố gắng vào chủ đề chính. Anh Lâm này, em xin lỗi vì em đã làm tổn thương anh. Em rất trân trọng tình cảm anh dành cho em. Nhưng như em nói rồi đấy, cuộc đời này em chỉ yêu và sẽ cưới Tùng Quân thôi. Cho dù anh ấy có là người như thế nào đi chăng nữa, có thua kém mọi người ra sao đi chăng nữa, thì đó cũng là lựa chọn của em. Em mong anh hãy tìm một con đường khác cho mình ạ. Đầu óc của cô bắt đầu choáng váng. Cô nhìn mọi thứ nhạt nhòa, mơ mơ màng màng. Toàn thân của cô dạo dực nóng ran. Cái cảm giác từng thớ thịt trên người cô tê dân. Vài phút sau đó, cô cảm thấy cơ thể của mình bừng bừng. Một thứ cảm xúc đầy kích thích chạy khắp người. Cô nhìn Dương Lâm một cách ham muốn và rồi tiến về phía anh, lao vào anh, vồ vập như một kẻ khát tình. Hà An đã không thể nào biết được rằng ly nước mà cô uống cạn đã chính thức đưa cuộc đời của cô chạm vào mốc cay đắng nhất. Đêm hôm ấy, tấm thân và cả tâm hồn mà cô nguyện cả đời này chỉ dành cho người đàn ông mang tên Triệu Tùng Quân đã bị một kẻ tầm thường khác vấy bẩn. Tác dụng của thuốc khiến cho cô cuồng nhiệt trên giường cùng với Dương Lâm, dù trong đầu của cô khi ấy hình ảnh của Tùng Quân ngập tràn. Một thứ chân ái đang vụn ra từng mảnh theo sự kiểm soát của bản thân. Kết thúc cuộc ái ân bi kịch đó, đầu óc của cô không còn đủ tỉnh táo. Cô chỉ nhận thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh mình đang nhìn cô rất hả hê. Toàn thân của cô mệt nhoài, tứ chi thì mềm nhũn. Cô lịm dần vào giấc ngủ, nhưng những giọt nước mắt lại cứ lăn dài. 7 giờ sáng, cô vẫn còn chìm trong cơn mê mệt vì tác dụng của thuốc. Trên sàn nhà, chiếc váy của cô mặc cũng bị giật tung hàng cúc, ném ngổn ngang. Chuông điện thoại của cô vang lên, thấy người gọi đến là Tùng Quân. Dương Lâm mới cười đắc thắng. Những gì anh ta muốn để cho vở kịch trở nên hoàn hảo hơn chính là cuộc gọi này. Em dậy chưa? Nhớ em quá. Sáng nay anh qua đón em đi làm nhé. Không cần đâu, Hà An đang còn ngủ, tôi sẽ đưa cô ấy đi làm. Trái tim của Tùng Quân thắt lại khi nghe giọng nói đó. Hạ An đâu? Tại sao anh nghe máy? Cô ấy đang ngủ bên cạnh tôi. Sao thế? Không tin à? Đêm qua tôi đoán là cô ấy đã cảm thấy rất tuyệt vời. Cô ấy đang ngủ rất ngon lành. Lát nữa tôi sẽ đưa cô ấy đi làm. Tốt hơn ấy là cậu không nên gọi cho cô ấy nữa. Đồ khốn nạn! Anh đã làm gì cô ấy? Thì làm cái chuyện mà nam nữ thường làm ấy, là cô ấy tự tìm đến với tôi. Xe ô tô của cô ấy đang còn gửi dưới tầng hầm nhà tôi kia kìa. Nếu không tin ấy, cậu có thể tới đây để kiểm tra. Nếu như cậu muốn, tôi sẽ gửi cho cậu vài bức ảnh ân ái của chúng tôi để cho cậu chấp nhận thực tế. Dương Lâm nói xong thì cúp máy. Anh ta ngửa mặt lên trời và cười khoái trá. Từ ngày quen Hạ An đến giờ, có lẽ đây là thời điểm mà Dương Lâm cảm thấy thỏa mãn nhất khi chính thức chiếm đoạt được cô. Anh cho rằng mình đã chạm tay vào chiến thắng, quan trọng là kết quả, chứ không phải là quá trình. Dương Lâm hôn lên môi của Hà An khi mà cô đang còn mê man bất tỉnh. Em nghĩ rằng em có thể thoát khỏi tôi ư? Em nghĩ rằng cái thằng nhãi danh đó có thể chơi lại tôi à? Không bao giờ. Em chỉ có thể lấy tôi. Bằng không cũng đừng hòng mà lấy hắn. Không thể nào diễn tả được tâm trạng của Hà An khi cô tỉnh dậy. Nếu có thể, ngay lúc đó cô muốn đâm đầu vào tường để từ bỏ cái cuộc sống cay nghiệt này. Nhưng cô không làm được. Cô không cam tâm chết như vậy. Chắc chắn Tùng Quân sẽ hận cô cả cuộc đời này. Cô không bao giờ cho phép mình được làm tổn thương người đàn ông đó, cho dù cô có phải chịu đựng bao nhiêu cay đắng tủi hờn. Nhìn quang cảnh xung quanh chiếc giường, cô ớn lạnh. Cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân của mình. Cô muốn gào thét, muốn cào cấu lên tấm thân nhơ nhuốc này. Nhưng nỗi đau đớn đến mức cô chẳng thể nào rơi một giọt nước mắt. Cô nhìn Dương Lâm bằng ánh mắt tột cùng của sự khinh bỉ. Em dậy rồi à? Em ngủ ngon chứ? Nào, dậy ăn sáng đi. Anh đưa em đi làm. Cái cách cố tỏ ra thân thiết như một cặp tình nhân của Dương Lâm càng khiến cho cô phát ớn. Cô mặc lại chiếc váy. Dương Lâm lúc này nắm lấy cổ tay của cô khi mà cô định bước đi. An này, không cần biết em cảm thấy thế nào, nhưng chuyện của chúng ta đêm qua không thể nào thay đổi được đâu. Tùng Quân cũng biết rồi. Không có một thằng nào có thể chấp nhận bạn gái của mình lên giường với người khác đâu. Vì vậy tốt hơn hết là em chia tay nó đi. Chúng ta sẽ cưới nhau. Anh yêu tôi sao? Anh muốn cưới tôi sao? Chẳng phải anh nói rằng mọi gã đàn ông đều không thể chấp nhận chuyện bạn gái của mình ngủ với người khác ư? Vậy tôi ngủ với Tùng Quân trước đó rồi. Sự trình trắng và thứ quý giá nhất của tôi đã dành cho anh ấy rồi. Sao? Tại sao anh phải chấp nhận? Rồi anh chiếm đoạt tôi theo cái cách đê hèn này hả? Anh có thể bỏ qua mọi thứ bởi vì anh yêu em thật lòng. Tôi phỉ nhổ vào cái thứ tình yêu của anh. Anh nghe cho rõ đây. Tôi chẳng thà sống cô đơn hết cuộc đời này, chứ tuyệt đối không bao giờ tôi lấy một kẻ như anh. Kể có phải dùng đến cái chết, tôi cũng không bao giờ làm vợ của anh. Hạ An nói xong thì lái xe ra về. Cả một chặng đường dài cô không thể nào bình tâm lại được trước những nỗi đau đớn này. Trở về nhà, cô lao vào phòng tắm, bật nước xối xả như muốn trút bỏ mọi thứ dơ bẩn trên người mình. Cô khóc tức tưởi. Cô đã luôn muốn dành cho tình yêu của mình một sự trọn vẹn. Vậy mà ngày hôm qua, sự ngây dại của cô đã nhấn chìm tất cả. Cô căm giận chính bản thân của mình. Đây không phải lần đầu tiên Dương Lâm làm cái kỳ kế đó. Nhưng mà cô vẫn để mình mắc bẫy. Cô chẳng thể nào trách ai được ngoài trách bản thân của mình. Cô sợ hãi khi nghĩ đến việc mình đã nói dối Tùng Quân. Chắc chắn anh sẽ cảm thấy như rơi xuống vực thẳm khi người con gái anh yêu thương nhất lại lừa dối anh rồi qua đêm với một người đàn ông khác. Càng nghĩ cô lại càng thấy mình là một kẻ tội đồ. Nghe tiếng khóc của cô trong nhà tắm, Tùng Quân đứng bên ngoài cay đắng. Anh đã tới nhà của cô, mở cửa bước vào nhà của cô mà cô không hề hay biết. Tùng Quân đã đứng rất lâu. Anh không muốn làm cô cảm thấy xấu hổ nên cô đứng đợi. Cho tới khi thấy tiếng khóc ấy kiệt quệ, anh mới dám bước vào. Người của cô ướt sũng, dựa vào thành tường, đôi mắt nhắm lại. Anh lao tới, ôm lấy tấm thân nhỏ bé đó, quấn cho cô chiếc khăn tắm rồi bế bổng cô ra ngoài, đặt cô lên chiếc giường. Anh ghì siết lấy cô trong vòng tay của mình. Cô đang run rẩy và sợ hãi, còn anh cũng hoảng loạn, rối bời. Anh chỉ biết mình phải ở bên cạnh cô, mãi mãi không bao giờ được phép xa rời cô. Anh từ từ hạ lưng cô nằm xuống. Tùng Quân định chuẩn bị chút đồ ăn, nhưng cô cứ nắm lấy tay của anh níu lại. Anh à, anh mua giúp em thuốc tránh thai khẩn cấp với. Cái khoảnh khắc đó, có lẽ cả đời này Tùng Quân sẽ không bao giờ có thể quên được. Cổ họng của anh nghẹn đắng, nỗi tủi hờn trào lên, ứ lại. Anh chỉ gật đầu vì miệng của anh không thể nói được lời nào nữa. Điều khiến cho anh hận thấu xương và không thể nào chấp nhận được chuyện này không phải bởi vì việc cô đã bị xâm hại. Anh chỉ căm phẫn vì bản thân của anh không thể nào bảo vệ được người con gái một lòng một dạ yêu mình. Anh thương cô đến thắt lòng. Một cô gái thánh thiện và thuần khiết như cô thì chắc chắn sự việc này xảy ra là một cú sốc rất lớn. Anh sợ cả đời này cô sẽ bị ám ảnh. Cô sẽ mãi sống không thể nào sống bình thường được. Cầm viên thuốc trên tay, Hạ An uống ực một cái. Cô vẫn ngồi đó như một kẻ mất hồn. Chính cái thái độ can trường này của cô lại càng khiến cho Tùng Quân thấy sợ. Anh sợ cô sẽ làm điều gì đó dại dột. Anh à, em muốn ở một mình. Làm ơn, để cho em ở một mình. Em nghỉ ngơi đi. Tối anh sẽ quay lại với em. Tùng Quân điện thoại cho Dương Lâm ngay sau khi rời khỏi nhà của cô. anh phóng xe tới chỗ hẹn với tâm trạng chỉ muốn đâm chết gã đàn ông đê hèn đó. Vừa nhìn thấy Tùng Quân ngồi xuống, Dương Lâm đã vênh vênh tự đắc, như thể anh đã hạ gục được đối phương. Cậu uống cái gì? Tôi không có thời gian để làm những việc đó với một kẻ như anh. Sao thế? Tôi chỉ làm cái chuyện mà mọi thằng đàn ông trên đời này sẽ làm khi một cô gái xinh đẹp như Hạ An tìm đến nhà của tôi. Thử hỏi cô ấy xem, có phải chính cô ấy là người tới tìm tôi? Nếu như cậu không tin, tôi có thể cho cậu xem một cái clip. Trong chính phòng khách, cô ấy là người chủ động lao tới tôi, cuồng nhiệt và nóng bỏng. Làm sao mà tôi có thể cưỡng lại được khi một cô gái lại muốn hết mình như thế chứ? Không giữ được bình tĩnh, Tùng Quân túm cổ áo của Dương Lâm và đấm liên tiếp vào gương mặt của anh ta. Tùng Quân càng nổi điên thì Dương Lâm lại càng hả hê. Thế nào? Cậu có muốn xem clip không? Anh nghĩ tôi tin những lời của anh nói sao? Tôi có thể nghi ngờ chính bản thân của mình, chứ tôi không bao giờ nghi ngờ cô ấy. Phương pháp không quan trọng, quan trọng là kết quả. Tóm lại, cô ta và tôi đã ngủ với nhau và cô ấy đã cắm sừng cậu. Không nhẽ, cậu lại bất chấp ở bên cạnh cô ta sao? Đúng, đúng như vậy. Bởi vì tôi không thể để cho cô ấy phải lấy một kẻ đồi bại như anh. Chuông điện thoại của Dương Lâm đã làm gián đoạn câu chuyện. Gương mặt của anh ta càng khoái chí hơn nữa khi nhìn thấy người gọi là bố của Hà An. Dương Lâm lắc lư chiếc điện thoại trước mặt. Cháu nghe đây ạ. Dạ vâng, cuối tuần này cháu sẽ về thăm bác. À dạ vâng, xong rồi ạ. Vâng ạ, chắc là hai nhà nên xem dần ngày cưới đi là được. Dạ dạ vâng. Tiếng ông Đức Minh cười vang to đến mức ngồi ngoài cùng Tùng Quân cũng có thể nghe thấy. Có vẻ như bố của Hà An còn đang rất vui mừng vì cái chuyện dơ bẩn mà Dương Lâm đã làm với chính con gái của mình. Cậu nghe thấy rồi đấy, là bố vợ tương lai gọi cho tôi. Ông ấy đang rất sung sướng khi biết mối quan hệ của chúng tôi lại có thêm một bước tiến mới. Cũng là đàn ông, tôi cũng chẳng muốn giấu cậu chuyện này. Tôi không hề tự ý làm mà được sự cho phép của bố vợ. Nếu cậu muốn làm cô ấy đau đớn, cậu cũng có thể kể điều này ra cho cô ấy nghe, để cô ấy thấy rằng chính bố cô ấy đã xúi giục tôi như thế nào. Bất luận dù như thế nào, tôi nhất định không bao giờ buông tay Hạ An. Để rồi xem cậu kiên trì được bao lâu. Cuối tuần Hạ An về quê sau cuộc gọi yêu cầu họp gia đình gấp của bố. Đặt chân vào nhà, Hạ An bất ngờ khi nhìn thấy Dương Lâm đang ngồi ở bàn ăn. Cả gia đình đang quây quần tụ họp bên nhau. Dương Lâm lúc này đon đả lên tiếng. Em về rồi sao? Em vào đây. Em xem này, mẹ nấu cho em biết bao nhiêu là món ngon. Ông Đức Minh bước từ trong nhà ra với chai rượu trên tay. Tiếng cười khà khà của ông lại càng khiến cho Hạ An ớn lạnh. Cả nhà đang vui ư? Niềm vui gì thế này? Thứ niềm vui vì cô đã chính thức bị một tên vô lại cưỡng hiếp ư? Bố, bố gọi con về có việc gì ạ? Thì ngồi xuống ăn cơm đi, lát nữa rồi nói chuyện. Con không có nhu cầu ăn uống. Này, mày đừng có làm bố mất hứng. Bố, bố cho con hỏi nhá. Cái niềm hân hoan này là vì lý do gì ạ? Thì bàn chuyện cưới xin cho hai đứa chứ còn chuyện gì. Không nhẽ sau tất cả, con lại không nghĩ đến chuyện kết hôn à? Đôi chân của Hạ An tưởng như khuỵu xuống vì những lời mà bố cô vừa nói. Bố à, con có phải là con gái của bố không vậy? Tại sao bố có thể làm như thế với con? Con đang ghê tởm chính mình, mà bây giờ con phải ghê tởm cả người đã sinh ra mình. Chuyện phải lấy một người tương xứng, quan trọng như vậy à? Quan trọng hơn cả hạnh phúc thực sự của con. Không phải là lấy chuyện người tương xứng hay không tương xứng, mà vì lấy Dương Lâm, con sẽ được hạnh phúc. Bố làm tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn tốt cho mày thôi. Tốt cho con? Tốt cho con là cho phép một gã đàn ông được bỏ thuốc để hãm hiếp con gái của mình. Tốt cho con là biến cuộc đời của con thành bi kịch như thế này ạ? Còn anh ta, bố có biết đây không phải lần đầu tiên anh ta làm cái điều hèn hạ ấy. Trước đó anh ta đã từng làm rồi. Một người bất chấp để chiếm đoạt con gái của bố Như thế mà tốt à? Chuyện đó có cái gì mà nghiêm trọng? Là vì Dương Lâm nó yêu con. Đàn ông, khi yêu nào ai chả thế. Có yêu con thì nó mới làm như thế. Con nên thấy mừng. Vì có người yêu thương mình như vậy chứ. Không phải ai cũng đủ bao dung để chấp nhận cái chuyện con đã làm với người đàn ông khác như Dương Lâm đâu. Tiếng của bà Ngọc Hiền hét lên trong sự hoảng loạn. Đủ rồi! Tại sao hả? Tại sao ông làm thế với con bé? Tại sao? Trái tim người mẹ không thể nào chịu được những tổn thương khi chứng kiến con gái của mình bị chà đạp. Bà đánh tới tấp lên người chồng bởi vì bà căm phẫn. Bác gái, cháu xin lỗi. Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Mong bác bỏ qua cho cháu à. Cậu im cái mồm đi. Tôi cứ tưởng rằng cậu là người đạo mạo đàng hoàng. Hóa ra con người cậu là như thế. Tôi chỉ là đàn bà. Tôi chỉ là một người mẹ. Điều tôi mong muốn duy nhất là con gái của mình nó tìm được người đàn ông trân trọng, yêu thương nó. Tôi không bao giờ chấp nhận một người chà đạp lên con bé. Cho dù cậu có là ai đi chăng nữa. Chiếc ly ném vào góc tường vỡ toang. Ông Đức Minh đập bàn đứng dậy. Lại được cả bà. Cũng hàm hồ như nó. Không cần biết ý kiến của hai người như thế nào. Việc của cái nhà này tôi là người quyết định. Chuyện đám cưới không thể nào trì hoãn được. Cứ thế mà làm. Bố đã thành công rồi đấy. Bố đã thành công trong việc biến con gái của mình trở thành cái thứ rẻ rách dơ bẩn và nhơ nhớp. Giờ thì bố nghĩ con còn đáng giá sao? Con không xứng đáng với ai. Trong cả hai người bọn họ, con đã từng ngủ với hai người đàn ông và hai người họ đều biết điều đó. Bố nói xem, con gái của bố còn có giá đến như vậy sao? Bây giờ không phải là Tùng Quân không xứng tầm với con, mà là chính con đây này. Con mới không xứng đáng với anh ấy. Bố nghĩ bố có thể dùng chuyện này để ép con cưới Dương Lâm á? Không bao giờ. Bố đã xem thường con quá rồi. Nếu bố muốn như thế, trừ khi đến lễ cưới, chính là ngày bố sẽ nhìn thấy cái xác của con. Tùng Quân lúc này cũng bước vào. Hôm nay không chỉ có Dương Lâm được mời đến, mà cả Tùng Quân cũng được nhận điện thoại hẹn gặp của ông Đức Minh. Cậu đến đúng lúc rồi đấy. Bước vào đi. Dạ, cháu chào hai bác. Hà An ngạc nhiên khi nhìn thấy Tùng Quân đến, còn anh thì đau thấu tận tim gan khi thấy gương mặt cô gái mình yêu đẫm lệ. Anh dám chắc đã có một sự tranh đấu dữ dội xảy ra trong ngôi nhà này trước khi anh tới. Tôi biết chuyện cậu và con gái của tôi, thế nên hôm nay tôi gọi cậu tới đây để nói với cậu cho rõ ràng mọi chuyện. Tôi không vòng vo nữa. Bất luận là cậu và con bé từng có quan hệ như thế nào, yêu nhau ra sao. Nhưng bây giờ, hãy dừng lại đi. Tôi không muốn nói những lời tổn thương cho cậu. Chỉ đơn giản là hai đứa không phù hợp để mà tiến tới hôn nhân. An với thằng Lâm ấy, nó có sự gắn bó khăng khít, thế nên hai đứa nó sẽ cưới nhau. Còn cậu ấy, cậu nên biết vị trí của mình ở đâu. Tôi hy vọng cậu là người đàng hoàng, có lòng tự trọng. Nếu là người đàng hoàng, có lòng tự trọng, là phải rời bỏ người con gái mình yêu, thì bác đừng hy vọng gì ở cháu. Cháu nhất định không bao giờ chia tay với Hà An đâu. Dù cho trong mắt bác, hay mắt mọi người, nó được nhìn là một thứ tồi tệ, thì cháu không bận tâm. Cháu sẽ không vì cả thế giới này mà buông tay cô ấy. Nhất là khi người bác muốn cô ấy cưới, chính là Dương Lâm. Cháu sẽ không bao giờ để điều này xảy ra. Thế thì cậu chấp nhận cả việc con gái của tôi đã ngủ với người đàn ông khác khi đang yêu cậu sao? Điều đó mà được gọi là sự phản bội à? Cô ấy đã run rẩy đến mức tưởng như ngất lịm. Chuyện ấy chỉ càng khiến cháu yêu cô ấy nhiều hơn, bởi vì cô ấy bị chà đạp bởi chính những người mình yêu thương và tin tưởng. Nếu chỉ vì điều này mà cháu rời xa cô ấy, thì chẳng phải cuộc đời của cô ấy có quá nhiều bi kịch hay sao ạ? Cậu nghĩ rằng cậu nói như vậy, tôi sẽ thấy xúc động vì tình yêu cậu dành cho con gái của tôi sao? Không đâu. Cũng là đàn ông với nhau, tôi hiểu hơn hết cái cảm giác đó. Và nếu cậu cố gắng chấp nhận bỏ qua, thì chỉ vì một thứ lợi ích khác thôi. Cháu đã nói rồi, cháu không quan tâm người khác nghĩ gì. vì cả thế giới này đối với cháu bây giờ chỉ có mình cô ấy thôi. Tùng Quân tiến tới gần ghế ngồi của ông Đức Minh, sau đó cậu quỳ xuống. Cháu rất xin lỗi vì được Hạ An yêu, nhưng bản thân lại không phải là người đủ tài giỏi như mong đợi của hai bác. Cháu cũng xin lỗi khi vì cháu mà cô ấy phải đối đầu với hai bác. Nhưng nếu những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, cả cháu và cô ấy đều phải sống trong những dằn vặt và nhớ nhung, thì cháu nhất định không để điều đó xảy ra thêm một lần nữa. Hạ An lúc này cũng bước tới và quỳ gối xuống. Con xin lỗi vì tất cả. Con sẽ không lấy bất kỳ ai ngoại trừ người đàn ông này. Dù cho mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa, điều đó cũng không bao giờ thay đổi. Hạ An đứng dậy, kéo tay Tùng Quân bước khỏi ngôi nhà ấy. Còn Dương Lâm thì giữ tay của cô lại. Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn thôi. Em suy nghĩ kỹ đi. Nếu như ngày hôm nay em kiên quyết, em rời đi cùng với hắn ta, anh sẽ không bao giờ nhân nhượng. Vậy tôi nhắc lại để cho anh nhớ nhé. Tôi thả chết, chứ không bao giờ lấy anh. Không bao giờ! Đôi mắt của Dương Lâm đỏ ngầu vì cay cú. Anh bị từ chối thẳng thừng. Ngay cả cái khi anh đã phải hạ mình mà cô vẫn vả vào lòng tự trọng của anh một cái tát như vậy. Quả thật, nó quá sức chịu đựng của anh. Hạ An nắm lấy tay của Tùng Quân kéo đi. Nhưng chỉ vài giây sau đó, tiếng hét lên của Gia Minh khiến cho cô hoảng loạn. Em đứng lại đó đi. Hôm nay em nhất định không được rời khỏi nhà này. Anh có chuyện muốn nói với em. Nếu em còn coi bố mẹ, coi anh là người thân của mình, thì xin em ở lại. Tùng Quân nghe xong mà nén lòng, ôm lấy Hạ An rồi thì thầm vào tai của cô. Anh không sao đâu. Em ở lại nói chuyện với bố mẹ và anh trai của em nhé. Chúng ta không nên làm tổn thương họ. Ngày mai anh sẽ đợi em. Hạ An gật đầu. Cô quay lại nhìn anh trai mình như đang sắp nổ tung. Có vẻ như thái độ của Gia Minh lại càng khiến cho Dương Lâm đắc thắng hơn. Anh ta tiến đến vỗ vai Gia Minh. Cậu cứ bình tĩnh đi. Dù sao tôi không phải loại người tàn nhẫn để làm điều đó ngay ngày mai đâu. Thế nên ý, cô nói chuyện với Hạ An nhẹ nhàng thôi. Tôi không muốn cô ấy phải hoảng loạn. Cậu biết mà, tôi rất yêu cô ấy. Còn chưa dừng lại ở đó, Dương Lâm lại gần Hạ An, nhìn vào mắt của cô với nụ cười tự mãn. Ngày mai, anh chờ em ở nhà. Hạ An tiễn cả Dương Lâm và Tùng Quân ra về. Sau khi cánh cửa nhà Hạ An khép lại, Dương Lâm nở một nụ cười khiêu khích. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi. Cậu cứ chờ đi. Ngày mai, người mà Hạ An tìm đầu tiên sẽ là tôi. Thật lòng nha, tôi chẳng muốn cậu ấy bị sỉ nhục đâu. Bởi vì cậu quá kém cỏi. Nhưng mà cậu đã bắt buộc tôi phải làm như thế. Cậu dừng lại sớm thì sẽ bớt cảm thấy hổ thẹn hơn đấy. Chiếc xe ô tô của Dương Lâm vút về phía trước, bỏ lại phía sau làn khói như một sự ngạo nghễ, giễu cợt dành cho Tùng Quân. Anh cảm thấy tim của mình đau nhói, một cảm giác bất lực trào dâng. Hạ An bước về khu bàn trà trong khuôn viên vườn nhà. Gia Minh đang đợi cô ở đó. Anh nhìn về phía căn phòng của bố mẹ để chắc chắn rằng họ đã đi nghỉ. Gia Minh quay lại nhìn cô em gái. Chuyện đến mức này rồi, anh cũng không muốn vòng vo. Em hãy chia tay với cái cậu Tùng Quân đó và cưới Dương Lâm đi. Đây là lựa chọn tốt nhất lúc này đấy. Anh à, không phải là em biết cái gì tốt nhất cho em sao? Không phải là chỉ tốt cho em, mà còn tốt cho cả cái nhà này. Anh nói cho rõ đi. Có phải có chuyện gì anh đang giấu em đúng không? Tại sao lại phải khăng khăng bắt em cưới Dương Lâm, trong khi đó không phải là người em yêu chứ? Chúng ta nợ anh ta cái gì? Có đúng không? Đúng. Đúng như thế. Tiếng Gia Minh hét lên. Anh cúi gầm mặt xuống, đôi mắt ẩn ẩn nước như trực trào ra. Nếu em không muốn cả cái nhà này ra đường thì em ngoan ngoãn đi. Hãy cưới Dương Lâm đi. Cưới cậu ta đi. Ra đường? Là sao? Tại sao chúng ta phải lụy anh ta? vì cái nhà này, toàn bộ giấy tờ sở hữu của ngôi nhà này bây giờ đang mang tên của anh ta. Anh nói như thế nào? Em không rõ. Anh nói rõ đi. Chuyện này đúng là lỗi của anh. Sau khi anh kết hôn, bố mẹ đã sang tên ngôi nhà này cho anh. Thế nhưng vì vụ làm ăn đó, bất chấp bố mẹ ngăn cấm, anh quyết định mang cầm cố giấy tờ nhà để lấy tiền làm ăn. Kết quả anh thất bại, ngôi nhà có nguy cơ mất. Lúc đó chính Dương Lâm bỏ một khoản tiền không nhỏ để chuộc lại giấy tờ. Dĩ nhiên sau đó cậu ta sở hữu nó. Nhưng cậu ấy không đuổi chúng ta ra, mà chỉ với một điều kiện. Điều kiện gì hả anh? Cậu ấy nói rằng chỉ cần em cưới cậu ấy, trở thành con rể của nhà này, là cậu ấy sẽ tự khắc sang tên ngôi nhà này cho anh, và mọi chuyện vẫn như cũ. Vậy là anh đồng ý? Vậy là anh chấp nhận bán rẻ em gái của mình? Anh không bán rẻ. Rõ ràng là Dương Lâm là một người quá tốt còn gì. Dù cho không có chuyện cậu ấy giúp nhà mình, thì anh vẫn muốn em cưới một người đàn ông như thế. Hơn nữa, nếu thực sự muốn gây sức ép, muốn bắt buộc em phải cưới, thì bao nhiêu năm qua, cậu ta đã làm rồi. Chứ không phải là im lặng và chờ đợi em quyết định như bây giờ. Cậu ấy thực lòng yêu em, nên mới nhẫn nại với em lâu đến như vậy. Thế bây giờ, anh muốn em làm thế nào? Anh nói đi. Còn làm cái gì nữa mà làm? Xét về lý do gì đi chăng nữa, thì em cũng nên cưới Dương Lâm đi. Em xem, bố mẹ cả đời gắn bó với nơi này. Nhất là với bệnh tình của bố. Liệu bố có thể chịu được cái cảnh bị đuổi ra khỏi nhà không? Rồi sống những ngày cuối đời như thế nào? Em suy nghĩ đi. Nhưng đó đâu phải là lỗi của em. Anh nói xem, xảy ra cơ sự này là lỗi của anh cơ mà. Già mình không dám nhìn vào gương mặt của em gái, anh lảng tránh, sau đó tiếp tục năn nỉ. Dĩ nhiên là không phải lỗi của mày. Nhưng giờ đâu phải là lúc quy ra xem ai có lỗi. Làm cách này, anh nghĩ là cách tốt nhất rồi. Nếu như Dương Lâm không phải là một người đàn ông tốt, yêu em, thì cho dù mất tất cả, anh cũng không bao giờ đẩy em gái mình vào vòng tay một kẻ không ra gì. Vấn đề là ở chỗ, dù cậu ấy không là ân nhân của nhà mình, thì anh thấy đó cũng là người mày nên chọn để gắn bó suốt đời. Ngày mai anh xin mày đấy, mày đến gặp riêng Dương Lâm đi, xem cậu ấy muốn như thế nào. Chí ít, mày cũng cần phải cho anh thời gian, anh giải thích với bố mẹ chuyện này chứ. Nếu như mày không gặp Dương Lâm, không chừng cậu ta đuổi bố mẹ đi ngay trong ngày mai đấy. Nước mắt của cô lăn dài. Dù có nằm mơ, cô cũng không thể nào tin được có ngày cuộc đời của mình lại được đặt vào một câu chuyện bi kịch đến nhường này. Phía sau lưng của cô, anh trai của cô đang đổ vỡ. Cô thẫn thờ trở về phòng, đóng chặt cửa lại. Ngày mai, khi ánh mặt trời hắt qua song cửa, cô phải đối diện với vô vàn những âm mưu và xảo trá. Tình yêu và cả những mộng mơ của cô cùng với Triệu Tùng Quân, rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu? Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hà An hít một hơi thật sâu, sau đó trả lời. Em nghe à? Em lên thành phố chưa? Anh qua đón em nhé. Em lên rồi. Nhưng hôm nay em có chút công việc phải giải quyết. Khi nào xong việc, em gọi cho anh nhé. Trái tim của Tùng Quân thắt lại. Không lẽ lời mà Dương Lâm nói là sự thật sao? Cái sự rụt rè của Hà An lại càng khiến anh tin rằng cô không tự tin để đối diện với mình. Phải chăng Hà An đang chuẩn bị đi gặp Dương Lâm? Phải chăng là cô đã sớm đầu hàng trước những rào cản từ gia đình? Đứng trước cửa nhà Dương Lâm, Hà An cảm thấy đầy những ngột ngạt. Nhưng cô không có đường lui. Cô phải làm cái việc mà anh trai của mình nhờ cậy. Hà An bấm chuông cửa. Chỉ vài giây sau, Dương Lâm đứng trước mặt cô với sự hà hê hiện rõ. Em đến sớm hơn anh nghĩ nhỉ? Vào trong nhà đi. Dương Lâm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, nến hoa và cả tiếng nhạc du dương. Anh nắm lấy tay của cô để cô ngồi vào chiếc ghế đã kéo sẵn và làm những điều như thể một đôi tình nhân trong ngày hẹn hò. Anh chuẩn bị bàn tiệc này. là vì em đấy. Lãng mạn đúng không? Tôi đến đây vì có chuyện muốn nói với anh. Dương Lâm ra hiệu dừng lại. Trong cuộc chơi này, anh đang làm thế làm chủ. Hạ An buộc lòng phải nghe theo. Đừng nói gì lúc này. Anh không muốn phá hỏng bầu không khí ngọt ngào này. Tốt hơn ấy, là em cũng nên chiều theo cảm xúc của anh. Khi anh tức giận, anh không biết mình sẽ làm những cái gì đâu. Em muốn uống một chút rượu chứ? Dương Lâm rót vào ly cho Hạ An. Phía đối diện, cô mới cười nhạt. Làm sao để tôi biết ly rượu này không dơ bẩn giống như ly nước ngày hôm trước đây? Em yên tâm, tôi nghĩ giờ tôi chả có lý do gì để làm như vậy. Từ giờ trở đi, tôi sẽ khiến cho em tự nguyện và dâng hiến cho tôi. Anh nói đi, bây giờ anh muốn cái gì? Dương Lâm đùng đình nhấp một ngụm rượu. Anh ghé sát vào gương mặt của cô, thậm chí còn đặt lên phần cổ của cô một nụ hôn. Muốn em là của anh. Hạ An phản ứng dữ dội, đẩy Dương Lâm ra. Anh ta nhìn cô khó chịu. Em đừng có khiến anh phải trở nên tàn nhẫn. 3 năm qua anh đã quá tử tế với nhà em rồi. Không phải anh tự ý làm cái trò đê hèn đó để có em đâu, mà chính là bố em, anh trai của em, muốn anh làm như thế đấy. Bố em thì tiếc một chàng rể như anh, còn anh trai của em thì đang cố gắng để mong chuộc lại lỗi lầm năm xưa. Thế nên em đừng có trách anh. Hãy xem lại, những người thực sự muốn em thuộc về anh là ai đi. Cổ họng của cô nghẹn đắng. Trên đời này không có nỗi đau nào và sự sỉ nhục nào lớn hơn việc bị chính những người thân yêu của mình bán đứng. Tệ hại hơn nữa, lại là những người mang cùng một dòng máu, một huyết thống với mình. Không thể tin, bố và anh trai lại sẵn sàng mở đường cho Dương Lâm hãm hại mình. Dương Lâm vẫn không ngừng công kích. Anh ta bật màn hình máy chiếu thật to giữa nhà. Trong vài giây đầu, Hạ An tưởng như tim của mình sắp vỡ ra làm trăm mảnh. Hình ảnh cô không một mảnh vải che thân, mãnh liệt bên Dương Lâm. Cô chủ động lao vào anh, như một con thú cuồng tình, khiến cho cô sốc thực sự. Tác dụng của thuốc đã biến cô trở thành một người đàn bà khao khát dục vọng đến mức không thể ngờ được. Từ phía sau, Dương Lâm hôn lên cổ của Hạ An một cách mơn trớn. Em thấy rồi đấy, đêm hôm đấy em rất là tuyệt vời. Anh vốn nghĩ rằng sự ngây thơ đoan trang của em làm anh si mê, nhưng khi em lên giường cũng rất là cuốn hút. Giờ anh đi tắm đây, đợi anh một lát nhé. Hôm nay anh muốn thực sự vui vẻ cùng với em. Dĩ nhiên là sự tự nguyện của em. Em cứ từ từ mà thưởng thức. Em đừng bao giờ nghĩ tới cái việc sẽ xóa nó trên máy tính của anh, bởi vì anh còn rất nhiều bản lưu. Nói xong Dương Lâm rời đi, khi mà cô vẫn còn bần thần, không dám đối diện với sự thật tàn khốc và những hình ảnh cay đắng và cô đã làm cùng với Dương Lâm. Cả thế giới trong cô như sụp đổ. Cô nghĩ về Tùng Quân, nghĩ về những khoảnh khắc cô được ở bên cạnh anh. Hai thứ hình ảnh đối lập đó ngập ngụa trong đầu của cô, khiến cho cô ghê tởm chính mình. Cô không còn chắc là còn có thể được ở bên cạnh Tùng Quân. Hạ An rời khỏi nhà Dương Lâm. Dòng tin nhắn cô gửi lại khiến cho anh ta giận tím tái. Xin hãy cho tôi 2 tuần. Tôi sẽ cho anh câu trả lời. Có quá nhiều bí mật đau đớn và tôi cần thời gian để chấp nhận mọi thứ. Rất mong anh hãy cho tôi thời gian. Tôi nhất định sẽ không sai hẹn. Dương Lâm ngồi xuống ghế, uống cạn ly rượu. Tôi chờ em 5 năm qua còn được, huống gì là 2 tuần. Hy vọng là em đủ khôn ngoan để biết mình phải làm gì. Vì lần này tôi không có ý định sẽ nhận nhượng với em thêm nữa đâu. Buổi tối hôm ấy, Tùng Quân nhận được những bức ảnh về Hạ An cùng ăn trưa trong phòng của anh ta kèm những lời đả kích. Tôi biết cậu sẽ không tin lời tôi nói, nên tôi gửi cho cậu những hình ảnh này. Hôm nay Hạ An đã tới tìm gặp tôi từ rất sớm, sớm hơn cả hình dung của tôi. Cậu thấy rồi đấy, người con gái mà nói giữa một người yêu mình và một người mình yêu, cô ấy sẽ chọn người giàu, người lo được cho mình. Và dĩ nhiên, cậu không phải là người làm được điều đó. Nếu như cậu muốn, tôi cũng gửi thêm cho cậu những hình ảnh mặn nồng của chúng tôi đêm hôm trước. để cậu có thêm dũng khí mà từ bỏ nhá. Liên tiếp những hình ảnh giường chiếu của Hà An và Dương Lâm được gửi tới máy của Tùng Quân. Dù đã hiểu bản chất của sự việc, nhưng Tùng Quân cũng không thể nào ngăn được cảm xúc cay đắng trong lòng mình. Anh nằm vật ra giường, nhắm mắt lại và cố gắng tống khứ những suy nghĩ tồi tệ nhất ra khỏi đầu. Thành phố về đêm lặng lẽ, chỉ còn đâu đó vài tiếng xe lao vun vút trên con đường vắng. Tùng Quân vẫn đang đợi một cuộc gọi của Hà An. Sau tất cả những gì diễn ra, anh chỉ muốn được nghe những lời giải thích từ chính cô. Vậy mà đêm đó đã qua đi trong những trăn trở. Cô không hề liên lạc với anh. Tùng Quân đã không biết rằng người con gái mà anh yêu đang run rẩy và sợ hãi. Cô đang đấu tranh cho cái quyết định chắc chắn là lớn nhất trong cuộc đời của mình. Ngắm nhìn những ánh đèn rực sáng giữa đêm từ ban công, Hà An bật cười chua chát. Khi mà cuộc đời liên tiếp giáng xuống cô những trận đòn đau, cô dường như không còn khóc được. Nếu có một điều ước, cô muốn mình mãi dừng lại ở tuổi 17, nơi có con đường quê uốn lượn, có cậu bạn Tùng Quân ấm áp, có những rung động trong veo, và không có những tủi hờn như ngày hôm nay. Cô lấy điện thoại, nhắn tin cho Tùng Quân. Hôm nay em bận quá, em về nhà mệt, nên em ngủ luôn. Em xin lỗi vì đã không liên lạc với anh. Tuần tới em có việc phải về quê. Xong xuôi mọi việc, em sẽ lên với anh nhé. Là chuyện bố mẹ em, nên em rất bận. Vì vậy em không thể nào điện thoại cho anh được. Anh chờ em nhé. Cho dù em có quyết định như thế nào đi chăng nữa, anh vẫn mãi mãi yêu em. Tùng Quân bắt đầu đi làm. Anh được nhận vào làm một công ty tư nhân nhưng khá chuyên nghiệp. Hơn lúc nào hết, Tùng Quân muốn chia sẻ niềm vui này đối với cô. Thế nhưng cô gần như biến mất khỏi cuộc sống của anh suốt một tuần qua. Tùng Quân điện thoại cho Hà An rất nhiều, nhưng cô không nghe máy. Cuối ngày anh chỉ nhận được một tin nhắn xin lỗi và hứa sẽ thu xếp thời gian để quay trở lại. Dù rất giận, nhưng anh không muốn bỏ lỡ, dù là chút thời gian ít ỏi nào, để cố gắng tập trung cho sự nghiệp. Chỉ có như vậy, anh mới nhanh chóng lo được cho cuộc sống của chính mình và cô gái mà anh yêu. Còn Hà An, sau khi trở về, ăn cơm với bố mẹ, cô kéo anh trai của mình ra khu bàn trà ngoài vườn để nói chuyện. Cô đặt lên bàn một túi tiền khá lớn. Đây là tất cả những gì mà em có thể làm. Gia Minh mở bọc tiền, kinh ngạc nhìn cô. Tiền? Tiền ở đâu ra thế này? Tiền em bán căn hộ chung cư và cả chiếc xe ô tô nữa. Ngoài ra có một phần từ tiền tiết kiệm. Đó là tất cả những gì em có. Em muốn anh làm gì với số tiền này đây? Em sẽ không lấy Dương Lâm đâu. Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em cũng sẽ không lấy anh ta. Vì vậy, anh hãy dùng khoản tiền này mà lo liệu cho bố mẹ và cuộc sống của anh sau này. Dĩ nhiên, nó chẳng thấm vào đâu. Nó càng không đủ để mua lại một ngôi nhà. Nhưng chí ít, nó có thể thu xếp cho mọi người có một nơi ở. Gia Minh nghe xong thì tức giận, hét vào mặt của cô. Tại sao hả? Tại sao mày phải làm tới mức này? Tại sao mày bất chấp tất cả vì cái thằng khố rách áo ôm đấy? Mày đang ích kỷ, mày có biết không hả? Sẽ trọn vẹn và chẳng có cái gì phải lo lắng khi bỏ mày lấy Dương Lâm. Mày có một người chồng đủ tốt, yêu thương mày, gia đình chúng ta vẫn được sống trong căn nhà này. Vậy mà mày, chỉ vì một gã đàn ông, mày sẵn sàng đẩy cả gia đình này vào cái tình thế này sao? Em làm như thế không phải vì Tùng Quân. Bây giờ em cũng chẳng còn xứng đáng với anh ấy, và em sẽ không bao giờ cưới Dương Lâm. Anh hãy tỉnh mộng đi. Điều gì chắc chắn rằng lấy nhau xong, anh ta sẽ sang tên cho anh ngôi nhà này. Nếu anh ta tiếp tục lấy nó làm thứ ràng buộc chúng ta thì làm sao? Em xin lỗi nhé, em không muốn nói thêm hay làm thêm bất cứ điều gì. Anh hãy chăm lo cho bố mẹ giúp em. Gia Minh bất lực. Anh không thể nào ép em gái của mình. Bởi vì sao mọi cơ sở ra nông nỗi này đều bắt nguồn từ chính anh. Gia Minh nhìn về phía căn phòng ngủ của bố mẹ với một sự xót xa. Rồi từ đây không biết họ phải sống như thế nào khi rời khỏi ngôi nhà cả đời gắn bó. đứng trước cửa nhà của Tùng Quân. Hạ An cố gắng hít thở một hơi thật sâu, lấy lại sự bình tĩnh để ngăn không cho những cảm xúc yếu đuối lộ ra. Cũng đã hơn một tuần kể từ cái lần cuối anh gặp cô. Cô đoán chắc chắn anh đang giận và lo lắng cho cô rất nhiều. Cánh cửa mở ra, vừa nhìn thấy cô, cảm xúc nhớ nhung khiến Tùng Quân không thể nào ngăn được chính mình. Anh lao tới ôm chặt lấy cô, Tùng Quân thậm chí không thể nói được lời nào nữa. Anh nhắm mắt lại, ghì chặt vòng tay hơn nữa để ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé của cô. Anh cảm nhận được mùi hương quen thuộc ấy. Em xin lỗi, em ở đây rồi. Cô vỗ nhẹ lên bờ vai của anh. Tùng Quân không trả lời, kéo cô vào lòng, đóng sầm cánh cửa lại. Anh đẩy cô vào phía tường và bắt đầu hôn cô. Như là anh đang trút hết yêu thương và cả giận hờn của mình trong suốt một tuần qua vào nụ hôn đó. Anh nhớ cô đến phát điên, anh cũng giận cô đến đau lòng. Anh ghét cái cảm giác không biết người con gái mình yêu đang làm gì, đang nghĩ gì. Anh ghét sự kém cỏi của bản thân. Chưa bao giờ anh thấy sợ hãi như lúc này. Đôi môi của anh run rẩy, bàn tay của anh kéo phần eo của cô, áp sát về phía của mình. Cô bấu chặt những đầu ngón tay vào thân hình săn chắc của anh, để rồi cùng đón nhận nụ hôn đó. Rời bỏ đôi môi ấy, anh nhìn cô, anh nói trong hơi thở gấp gáp. Anh có làm em đau không? Dạ không ạ. Em vào giường nằm đi, anh nấu bữa tối cho em nhé. Khi nào xong, anh sẽ gọi. Em không muốn ăn. Anh ở lại đây với em đi. Tùng Quân nằm xuống cạnh cô gái của mình. Cô say đắm ngắm nhìn gương mặt của anh. Cô đưa tay chạm nhẹ lên bờ môi, lên chiếc mũi cao, lên đôi mắt đượm buồn của anh. Cô tiến sát lại, hôn anh. Đôi tay của cô lần cởi chiếc áo của anh. Anh cũng không kiềm chế được lòng mình nữa. Chạm vào phần da thịt mịn màng của cô, lột chiếc váy trên người của cô. Họ áp sát vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ hai cơ thể căng tràn những yêu thương. Nước mắt của cô cứ không ngừng chảy ra sau những nụ hôn mà anh đặt lên cơ thể của mình. Hình ảnh cái đêm nhơ nhớp với Dương Lâm cứ hiện ra trong đầu, ám ảnh cô. Cô không có cách nào xua đuổi đi cái ký ức tồi tệ đó. Lại một đêm nữa họ bên nhau. Đêm ấy sao mà ngắn ngủi, nằm trong vòng tay của anh. Cô chỉ thấy sợ, sợ nhìn thấy ánh sáng của một ngày mới. Cô mới thì thầm nói với anh. Chỉ còn vài ngày không gặp, mà em nhớ anh. Vậy 13 năm xa cách, anh đã làm thế nào để vượt qua được nỗi nhớ em nhỉ? Anh cũng không biết, chỉ biết rằng bây giờ, mỗi ngày anh càng yêu em nhiều hơn. Nên việc xa em cả tuần thế này, khiến cho mình cảm thấy như sắp vắt điên rồi. Vậy ngày mai anh sẽ lại yêu em hơn ngày hôm nay à? Ừ. Những năm tháng chọn cách rời xa em đó, anh đã nghĩ cái gì? Anh chỉ biết mình phải cố gắng. Anh cố gắng vùi mình vào công việc để quên đi thực tại, sự mặc cảm và những tổn thương anh đã trải qua. Ngày đó anh nghĩ rằng chỉ cần như vậy, thời gian sẽ khiến cho em quên anh. Cho tới khi nào? Cho tới khi anh gặp lại em, anh mới nhận ra rằng trái tim của mình chưa một giây, chưa có một phút nào quên được. Lúc đó anh không cho phép mình buông tay, dù là đau đớn, dù là hổ thẹn, hay bất cứ khó khăn nào đi chăng nữa. Lần này Hạ An im lặng, khi đôi mắt của Tùng Quân khép lại, chìm vào giấc ngủ, chỉ còn mình cô ngắm nhìn gương mặt ấy. Nếu có một ngày nào gặp lại, em cũng sẽ giống như anh, sẽ không cho phép mình buông tay thêm một lần nào nữa. Hứa với em, hãy sống tốt, ngay cả những ngày ta không còn có nhau. Đêm hôm đó, Tùng Quân thiếp vào giấc mộng với cái cảm giác ái ân ngọt ngào còn vương trong tâm trí. Anh hoàn toàn không biết rằng đó chính là đêm cuối cùng anh còn được ôm người con gái anh yêu thương. Ngày mai, tất cả những gì thuộc về cái tên Hà An chỉ còn là một vùng ký ức tuyệt đẹp và cũng đầy những đớn đau. Buổi sáng mùa thu năm ấy, Hạ An rời đi. Cái khoảnh khắc cầm lá thư cô để lại, Tùng Quân tưởng như cả thế giới tối sầm trước mặt của anh. Anh đã có linh cảm, chắc chắn có chuyện gì đó chẳng lành. Nhưng anh không nghĩ rằng cô lại chọn cách ra đi như vậy. Trên chuyến bay rời thành phố ấy, cô đã úp mặt vào lòng bàn tay của mình, bật khóc nức nở. Tùng Quân đã tìm tới căn hộ của cô, nhưng cô đã bán nó cho một người chủ mới. Anh tới văn phòng tìm. Dĩ nhiên, cô đã nghỉ việc. Cô hoàn toàn mất hút, như chưa từng tồn tại. Thu Quỳnh nhìn gương mặt thất thần của anh mà xót xa. Cô kéo anh ra một góc hành lang rồi nói. Anh Quân này, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với chị thế? Chị ấy rời đi không một lời từ biệt, nghỉ làm cũng cực kỳ là chóng vánh. Có phải vì chuyện lộ cái clip giường chiếu với anh Dương Lâm không? Clip giường chiếu ư? Em đang nói cái gì thế? Anh không biết à? Có ai đó gửi đến văn phòng làm việc ngập tràn ảnh chăn gối của chị ấy. Còn email của mọi người cũng được gửi cả clip. Thật may là chị ấy nghỉ rồi, chứ nếu không chả biết phải đối diện với mọi người thế nào. Không biết ai làm điều đó, nhưng có vẻ như chị ấy đã biết cơ sự này nên xin nghỉ việc từ trước à? Tùng Quân chết điếng. Dĩ nhiên là anh biết ai đã làm cái điều đốn mặt đó. Anh đấm mạnh vào thành tường. Tại sao? Tại sao anh nhất định phải hủy hại cô ấy tới mức này chứ? Nếu không có tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, có lẽ Tùng Quân đã đi tìm gặp Dương Lâm để cho hắn ta một trận vì những thứ hèn hạ mà hắn đã làm. Người gọi cho Tùng Quân chính là bà Ngọc Hiền. Đối diện với bà, lòng của Tùng Quân xót xa khi nhìn thấy người mẹ ấy khóc nấc lên vì đau khổ. Cháu có liên lạc được với con gái bác không? Bác không thể nào gọi được cho con bé. Không biết nó đang đau khổ tới mức nào. Bác chưa từng bao giờ nghĩ rằng sẽ có chuyện này xảy ra. Đây là sự đả kích, nỗi ê chề lớn nhất của con bé. Làm sao mà nó vượt qua được chuyện này cơ chứ? Tùng Quân nắm lấy tay của bà, sau đó an ủi. Bác đừng xúc động quá. Cháu tin dù ở đâu, cô ấy cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện. Cô ấy cũng rời bỏ cháu rồi. Cô ấy đi, sau đêm cuối cùng tới tìm gặp cháu. Cô ấy đi mà không để lại một manh mối gì. Con bé nó đâm đơn kiện Dương Lâm ra tòa vì tội cố tình hãm hại nó, phát tán cái đoạn băng giường chiếu. Cậu ta bị bắt để điều tra được một tuần nay rồi. Bê bối này chắc chắn sẽ khiến cậu ta khó mà ngóc đầu lên được. Bác và Gia Minh cũng chịu liên đới đến cái vụ điều tra này. Con bé đã thuê luật sư làm mọi chuyện, chứ lại không xuất hiện. Ôi, bác thương nó. Trong những năm tháng ê chề nhất này, lại chỉ có một mình. Nó né tránh tất cả mọi người. Ra mà bác đủ mạnh mẽ để bảo vệ con gái mình, để nó không bị tổn thương, để nó được ở bên người mà nó muốn, thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không ra cơ sự này. Tùng Quân muốn nói vài lời động viên bà, nhưng cổ họng của anh nghẹn đắng lại. Anh cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt của chính mình. Trong tâm khảm của anh gào thét và đớn đau. Sau lần gặp đó, gia đình bà Ngọc Hiền chuyển đến một vùng quê khác để sống, trong một ngôi nhà nhỏ hơn. Ngôi nhà năm xưa dĩ nhiên chẳng thể nào ở lại được nữa, ngay cả khi họ có đủ tiền để mua lại, thì đó cũng là một ký ức quá đau buồn. Câu chuyện ông Đức Minh đồng ý cho một gã đàn ông hãm hại con gái của mình lan ra cả cái vùng Yên Vân đó. Nó không còn là nơi bình yên để cho họ nương náu. Cả gia đình phải dọn đi với hy vọng khép lại cái quá khứ chẳng mấy vui vẻ. Mỗi ngày, điều duy nhất mà họ đau đáu nghĩ về chính là việc tìm được con gái. Hoặc chí ít, chỉ cần biết cô đang ở một nơi nào đó, cô có hạnh phúc hay cô có sống tốt không? Nhưng mà thông tin về cô vẫn hoàn toàn im bặt. Những ngày tháng sau đó, Tùng Quân làm việc như một cỗ máy. Người ta ngưỡng mộ khả năng làm việc không mệt mỏi của anh, chỉ có anh là biết. Anh sợ rảnh rỗi, nó sẽ khiến cho anh nhớ tới cô quay quắt. Nó sẽ khiến anh muốn buông xuôi tất cả, mặc kệ đời chỉ biết gặm nhấm nỗi cô đơn. Không biết bao nhiêu lần, trên con đường trở về nhà, chỉ thoáng thấy một cô gái nào đó có mái tóc ngang vai, cái dáng người na ná, là Tùng Quân lại có cảm giác lồng ngực của mình đang vụn vỡ. Anh co mình lại trong cái thế giới chỉ ngập tràn ký ức về cô. Anh không hận cô gái ấy đã rời xa anh. Anh chỉ xót xa khi mà cô đang phải vật lộn với những nỗi đau. Đã không biết bao đêm, anh một mình đứng dưới mưa, gọi tên cô trong tuyệt vọng. Nhưng anh không cho phép bản thân của mình gục ngã. Anh vẫn luôn tin rằng sẽ có một ngày nào đó, giữa dòng đời xuôi ngược này, anh sẽ gặp lại cô. 2 năm sau, ngồi trên chuyến bay đi công tác, Tùng Quân chăm chú đọc nốt bản báo cáo cuối cùng. Chuyến đi tới thành phố biển lần này ngoài dự định của anh. Giám đốc bệnh nên anh được cử đi thay. Nhìn những áng mây trắng trôi bồng bềnh trên bầu trời, lòng của anh nhẹ nhàng quá đỗi. Bất giác, Tùng Quân chạm vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của mình. Anh mỉm cười. Cuộc sống những ngày này mới thật lạ làm sao. Sau những tổn thương, trái tim của anh giờ đây được sưởi ấm và khâu lành lại. Dĩ nhiên rồi, thời gian có thứ quyền năng tối thượng là xoa dịu mọi nỗi đau. Ai rồi cũng phải sống cuộc đời của riêng mình, dẫu cho đã từng có rất nhiều vết thương chằng chịt trong quá khứ. Tùng Quân bây giờ đã là phó phòng của công ty. Anh rất được tín nhiệm, nhất là những lần đi gặp gỡ đối tác mới như thế này. Xuống sân bay, Tùng Quân nhìn thấy một cô gái cầm bảng ghi tên mình đang đứng đón. Anh vẫy tay chào thân thiện. Chào anh. Anh là Tùng Quân có đúng không ạ? Tôi tên là Lê Hương, nhân viên của công ty. Tôi thay mặt sếp tới đây để đón anh ạ. Dạ vâng, cảm ơn cô. Quả thật tôi có chút cảm động. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp. Bây giờ tôi dẫn anh về khách sạn. Mong anh hài lòng với nó nhé. Xe taxi di chuyển đưa Tùng Quân và cô nhân viên bên công ty đối tác về địa điểm khách sạn. Trên xe, cô gái ấy tỏ ra rất thân thiện với Tùng Quân. Anh Quân này, anh kết hôn rồi nhỉ? Tôi nhìn thấy anh có đeo nhẫn cưới rồi. Vâng, tôi đã kết hôn rồi. Đúng là đàn ông thời nay, đi gặp đối tác mà vẫn đeo nhẫn cưới thế này. Tôi gặp hiếm lắm. Tôi thấy đa phần những ông chồng mỗi khi xa vợ thường tháo nhẫn ra. Cứ vờ như mình đang còn độc thân vậy. Tôi là người sợ vợ lắm cô ơi. Thế nên ấy, ngay cả khi có cô ấy, tôi còn sợ nữa cơ mà. Cái cách trả lời hài hước dí dỏm của Tùng Quân lại khiến cho Lê Hương phải bật cười. Sau khi nhận phòng, Lê Hương xin phép rút lui ra về. Căn phòng khách sạn nơi Tùng Quân ở, nhìn thẳng ra bờ biển trải dài, những hàng dừa cao vút, bãi cát trắng tinh và màu xanh ngắt của biển. Mọi thứ mới dễ chịu và bình yên làm sao. Anh nhâm nhi một tách trà, ngắm nhìn xung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp. Thời gian qua anh đã quá bận rộn cho công việc, đến nỗi chẳng có một phút giây mà suy tư, nghĩ ngợi. Lê Hương bước vào gặp trưởng phòng. Cô báo cáo lại tình hình. Dạ thưa chị, em đưa anh ấy về khách sạn an toàn rồi ạ. Cảm ơn em nhé. Chị cũng mới vừa họp với ban giám đốc xong. Thế nào? Phía bên đối tác là người dễ chịu chứ em? Dạ vâng. Anh ta khá hài hước dễ gần. Đẹp trai chị ạ. Nhưng mà tiếc, lấy vợ mất rồi. Trời ơi, điều tra được nhiều thứ quá nhỉ. Chỉ mới gặp có một chút, đã biết người ta có vợ sao? Em thấy anh ấy có đeo nhẫn cưới. Hơn nữa thú nhận là rất sợ vợ. Nên đi đâu ấy, anh ấy cũng đeo. Không dám tháo ra chị ạ. Em báo lại cho anh ấy về cuộc gặp tối nay nhé. Tại nhà hàng gần khách sạn. Em đi cùng chị luôn. Sau này có lúc nào chị bận, em có thể thay chị. Tối nay 7 giờ 30 nhé. Em nhớ đón anh ấy. Chị sẽ tới sau một chút. Dạ vâng, em rõ rồi. 7 giờ 30 tối, bàn tiệc thịnh soạn đã sẵn sàng. Lê Hương và Tùng Quân cùng ngồi xuống. Bầu trời đổ cơn mưa lớn dữ dội. Nhìn ra bên ngoài, Lê Hương có phần lo lắng. Trời mưa to thế này, không biết chị Hạ An có tới kịp không nhỉ? Hạ An! Giọng của Tùng Quân lạc đi. Cái tên ấy nhói vào tim của anh, khiến cho anh không thể nào bình tĩnh được. Cô vừa nói cái gì cơ? Hạ An là ai? Là trưởng phòng của chúng tôi. Chị ấy nói sẽ đến sau một chút. Nhưng mưa to thế này, không biết có bị ướt không? Chị ấy sợ trời mưa lắm. Tiếng chuông điện thoại của Lê Hương vang lên. Cô vội vàng cuống quýt nghe máy. Em đây ạ. À? À dạ vâng, chị đợi em một chút nhé. Em ra đón chị. Chị đừng chạy qua đường, không là ướt hết đấy. Để tôi đi cho. Cô ngồi đợi đi. Nói xong Tùng Quân đứng dậy, chạy đi trong tiếng gọi ý ới của Lê Hương. Dĩ nhiên là anh nhớ. Anh biết rằng Hà An là ai trên cõi đời này. Tùng Quân đang rất muốn gặp lại cô. Trong màn mưa xối xả, cái dáng mảnh khảnh của Hà An đứng nép vào dưới mái hiên đối diện bên kia đường. Là cô, là Hà An của Tùng Quân. Anh đã đứng nhìn cô như để chắc chắn đây chính là sự thật, chứ không phải là một giấc mơ. Anh che chiếc ô khuất gương mặt, bước về phía đối diện. Hà An khựng lại, cái bóng hình quen thuộc ấy. Cô không tin vào mắt của mình. Khi chiếc ô từ từ được nâng lên cao, là gương mặt của Tùng Quân đang mỉm cười. Nước mưa hay nước mắt đang làm nhòa đi ánh nhìn của cô. Hà An, em khỏe chứ? Cô dường như còn chưa thể trở về với thực tại. Cô vẫn mơ màng không tin được định mệnh lại cho mình gặp lại Tùng Quân thêm một lần nữa. Nhưng rồi, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay của Tùng Quân khiến cho cô sực tỉnh cơn mơ. Hạ An nói trong hơi thở đầy run rẩy. Cô ấy khiến anh hạnh phúc chứ? Ừ, thật may là hạnh phúc. Cô ấy là tất cả những gì tuyệt vời nhất mà anh đã có. Trái tim của Hạ An vụn vỡ. Vậy là lần cuối cùng mối quan hệ của cô và Tùng Quân đã có một cái kết. Anh đã có một người khác bên cạnh mình. Lẽ ra cô phải vui mừng, nhưng tại sao nước mắt của cô lại cứ lăn dài thế này? Tùng Quân buông chiếc ô xuống, khoác lên người cô chiếc áo của mình. Anh nâng gương mặt thanh tú ấy lên, mặc cho màn mưa táp xối xả. Anh đặt lên môi của cô một nụ hôn cuồng si. Anh không muốn chậm trễ, dù chỉ là một giây một phút nào đi nữa. Bờ môi khát khao ấy đã quá lâu rồi, anh mới tìm được cái thứ cảm giác hạnh phúc tới tận tim. Bất chấp những ánh nhìn của người qua đường, mặc kệ cả cơn mưa như chút nước, thế giới này chỉ có anh và cô với nụ hôn nhớ thương và nồng nàn ấy. Tùng Quân không biết nụ hôn đó đã dài tới bao lâu, chỉ biết nó ngọt ngào tới độ khiến toàn thân của anh run lên vì hạnh phúc. Từ từ anh rời bỏ bờ môi ấy. Anh nhìn cô thổn thức. Em hôn anh như thế nghĩa là anh chưa từng một giây một phút nào mất đi vị trí của mình trong trái tim của em. Có đúng không? Hà An òa khóc. Cô ôm lấy Tùng Quân. Ngay cả khi anh đã đeo chiếc nhẫn cưới thì cô cũng không thể nào kiểm soát được bản thân của mình lúc này. Còn Tùng Quân thì quỳ gối xuống. Năm 17 tuổi, anh đã từng thề nhất định sẽ cưới em. Vì thế cô dâu của anh chỉ có thể là em thôi, không thể nào là ai khác. Chiếc nhẫn anh đeo là một nửa của mảnh ghép, là tự anh đeo nó cho mình, là anh tự cho mình cái quyền được trở thành chồng của em. Anh luôn tin nhất định sẽ có ngày mình gặp lại. Vì thế, anh luôn luôn mang theo chiếc nhẫn còn lại bên mình, để bất cứ khi nào nhìn thấy em, anh sẽ hỏi cưới em làm vợ. Em đồng ý lấy anh nhé. Hạ An đưa bàn tay của mình ra để người đàn ông cô yêu đeo chiếc nhẫn vào tay của mình. Cô nép trong vòng tay của anh. Cô trở về phòng khách sạn nơi anh ở. Ngày mai đây, họ sẽ bắt đầu một cuộc đời mới, một cuộc đời có nhau. Cô và anh đã mất tới 15 năm để được bên cạnh nhau. Cái giá đó quá đắt, nhưng mà đáng. Ở tuổi 17, cả anh và cô đã từng rất hận cuộc đời nhiều ngang trái. Nhưng giờ đây, sau tất cả những bão giông, trưởng thành rồi mới thấy, đôi khi cuộc đời tạo ra những nghiền ngã cũng là một dạng đặc ân. Bởi không nhờ nó, làm sao ta biết được mình có thể yêu một người nhiều đến như vậy. Hạ An mặc chiếc váy cưới hệt như một nàng công chúa. Tùng Quân chẳng thể nào rời khỏi mắt cô. Nhịp tim của anh đập rộn ràng, hồi hộp và run rẩy. Đôi má của cô ửng đỏ. Anh đừng nhìn em như thế chứ. Em cũng biết không, Sau bao nhiêu năm, giờ anh vẫn còn cái cảm giác dạo dực, giống như ngày đầu tiên nhìn em năm học lớp 10. Cảm ơn em đã đến và đón thanh xuân cùng anh. Nhìn hai đứa con nắm tay nhau bước vào lễ đường, bà Ngọc Hiền và cả mẹ của Tùng Quân không ngừng lau đi những hàng lệ vì xót xa cho một hành trình quá dài để hai con có thể đến bên nhau. Hai người mẹ ấy có lẽ hiểu hơn ai hết cái giá và những tủi hờn của con mình đã trải qua để có được giây phút này. Đáng nhẽ, với thứ tình yêu mãnh liệt đó, mọi thứ phải dễ dàng hơn. Vậy mà cô và anh phải mất tới 15 năm để được bên cạnh nhau. Họ cưới nhau vào một buổi chiều mùa hạ, dưới ánh hoàng hôn lãng mạn. Trong suốt hành trình trưởng thành, họ luôn có một mùa hạ lơ lửng trong tim. Mùa hạ trong ngực trái của Tùng Quân chính là Hạ An. Còn với Hạ An, mùa hạ mà cô lưu giữ chính là cái đêm anh đặt lên môi của cô một nụ hôn vụng dại. Bây giờ họ có thêm một mùa hạ để nhớ, một mùa hạ họ chính thức trở thành vợ, thành chồng của nhau. Trên bờ biển với cát trắng và nước xanh ngắt, khung cảnh đám cưới thơ mộng ấm cúng, Tùng Quân ôm siết vòng eo của cô, cả hai hôn nhau say đắm sau lời tuyên bố đã chính thức thành vợ thành chồng. Nụ hôn ấy hôm nay nồng nàn, mê đắm, dẫu có cả vị mặn của nước mắt từ cô. Có thể những người chứng kiến cuộc tình đó đều nghẹn ngào xót xa, nhưng mà Tùng Quân và Hạ An, trong cái khoảnh khắc thuộc về nhau này, họ lại muốn cảm ơn cuộc đời. Ở tuổi 17, cả hai chắc hẳn đã từng rất hận cuộc đời nhiều ngang trái. Nhưng giờ đây, sau tất cả những bão giông, trưởng thành rồi mới thấy, đôi khi cuộc đời tạo ra những nghiệt ngã cũng là một đặc ân. Bởi không nhờ nó, làm sao mà ta biết được rằng mình có thể yêu một người nhiều đến như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn của bộ truyện. Quả thật là có một cái kết vô cùng tuyệt vời. Tâm An nghĩ rằng không còn một cái kết nào có thể tuyệt vời hơn như vậy nữa. Sau 17 năm, sau 15 năm chứ, tình yêu từ tuổi 17 cuối cùng cũng có một cái kết trọn vẹn. Tâm An cảm thấy rằng đúng là tình yêu, nó khiến cho chúng ta có những cái thứ mà không thể nào hình dung được. Tại sao lại có một cái duyên phận như vậy? Trong suốt từ năm 7 tuổi khi mà gặp nhau lần đầu tiên, thì cô gái Hạ An của chúng ta lại cho rằng là cái cậu con trai này quá là bé nhỏ trong mắt của cô. Tuy rằng họ bằng tuổi nhau, nhưng mà lúc nào cô cũng nghĩ rằng anh là một chàng trai chưa đủ trưởng thành, chưa đủ chín chắn để cô có thể giao cuộc đời của mình cho anh. Nhưng mà thời gian đã qua đi. Trong suốt 17 năm đó, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu giận hờn, cuối cùng họ vẫn ở bên cạnh nhau. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có những cảm xúc, cảm nhận như thế nào? Hãy chia sẻ với Tâm An qua video này nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau vào những tập truyện mới sẽ được Tâm An gửi tới trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Vì vậy quý vị hãy luôn luôn ủng hộ cho Tâm An, ủng hộ cho kênh Bụi Phố nhé. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.